Chương 650, Thiên Sứ Tư Thái. Thực lực chân chính của Gem. Ba cảng cầu toàn đặt, nhìn lấy ùn ùn kéo đến cuốn tới Hoa Anh đảo Chi Hải, ba gã ẹn họa đã gần như cùng lúc đó áo lót lạnh cả người, thấy lạnh cả người theo phần lưng một đường sông thẳng lên đỉnh đầu đối mặt cái này không biết là 1 tỷ vẫn là mấy triệu cánh hoa công kích. Cái gì hư thiểm xệ rổ đều không phải sử dụng đến A trừ phi trực tiếp không đánh mà chạy nhưng là, bọn họ thân là ẹn họa đã tự ái. Lại để cho bọn họ nhất thời không giới quyết tâm này, tại một nhóm nhân loại trước mặt chạy trốn. Đáng ghét nổ to ra, tì ơ, các ngươi cách ta xa một chút bạ rùa gẳng lùa sẻn bánh lúc này cũng không để ý cái kia rất nhiều, cơ múa một cái trong tay to lớn búa hai lưới, hét lớn một tiếng, mục nát đi khô lâu đại đế cự phủ chính giữa một đạo hồng quang thoáng qua, sau đó liền hóa thành màu tím đen yêu dị năng lượng, nhanh chóng đem bạ rùa gẳng bao phủ trong đó, sau đó, chờ đến năng lượng màu đen theo trong thân thể hắn tản đi sau, thân thể của hắn liền xảy ra thay đổi lòng trời lỡ đất theo trong hắc. Khí nhô ra, đã không còn là một cái khôi ngô lão nhân, mà là một cái đầu đội nhiều tầng kim sắc vương miện, người khoác hắc bào, chân mang tiểu giày, toàn thân bao trùm ngọn lửa màu đen khô lâu đây chính là hình thái thật sự của bạ rùa gẳng, cũng là hắn thả ra tối cường lực lượng sau bộ dáng quy nhận gì dù ẹ cỡ tần sau. Khô lâu đại đế khí tức so với trước kia cường đại không chỉ gấp 10 lần, chỉ là nhìn lấy trên người hắn yêu lửa, liền làm cho tâm thần người không yên, run sợ trong lòng nhìn một. Cái bạ rùa gẳng phát động quy nhận dị dù ẹ cỡ tẩn, nổ tỏ giả cùng trong mắt tỷ ở toàn bộ đều lộ ra vẻ sợ hãi, gần như cùng lúc đó phát động văn chuyển, lấy tốc độ nhanh nhất phân tả hưu né ra giống như tại tránh ôn dịch một dạng mắt thấy vô tận hoa anh đào liền muốn nhào tới thân tới. Hóa thân khô lâu bạ rùa gẳng cười lạnh một tiếng, giơ lên một ngón tay, phun ra mấy chữ, tiếp chiêu tử vong thở dài liền trong nháy mắt, màu tím đen tử vong chi khí lấy bạ rùa gẳng làm tâm điểm hướng bốn phía tuôn trào ra. Giống như bài sơn đảo hải cuốn sạch tứ phương trong cổ năng lượng này càng là tràn đầy một cổ tử vong khí tức mục nát phảng phất vạn vật héo tàn, chúng sinh diệt hết. Liền ngay cả hàng trăm triệu hoa anh đào cánh hoa, chỉ cần vừa tiếp xúc với cái này cổ tử vong chi khí. Cũng tất cả đều tan thành mây khói, hóa thành hư không đem hết thể sự vật, năng lượng lao hóa mục nát, ăn mòn hầu như không còn sức mạnh đây chính là ban đầu hủ hệ cổ mẫn đồ chi vương. Khô lâu đại đế lao hóa chi lực cái gì ta sẽ bòn dạ cụ dạ sẻn cậy nhìn thấy tại quái nhân bộ xương này quỷ dị tử vong chi khí trước mặt, chính mình đủ để xoắn nát hết thể ngàn tỷ cánh hoa dường như liền sức chống cự. Không có. Gem nhất thời tê cứng lưới lại, đờ đẫn tại chỗ. Trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng, chỉ thấy cái kia cổ vô cùng kinh khủng tím yêu khí màu đen chỗ đi qua, mà cờ kê là thi thể, đường phố, công trình kiến trúc, hết thảy đều mục nát hầu như không còn, hóa thành vi trần, tít nhờ cha nở dê khủng bố kinh người Gem cẩn thận nhìn thấy Gem ngơ ngác đứng tại chỗ, tử vong chi khi đã bắt đầu hướng nàng nào tới, Gem nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, vô cùng khẩn trương, không nhịn được lên tiếng đều to lên lúc này. Nàng chỉ nghe âm thanh ôn hòa của Huẩn vang lên, bộ xương này đầu giao cho ta, mà còn lại 2 cái, liền giao cho các người, có thể giải quyết được sao? Hắc Giam còn không phản ứng kịp, đồng nhiên chỉ thấy không trung nổi lên một đạo có như là sóng nước rung động. Sau đó cái đó khủng bố khô lâu đại đế tại chỗ liền biến mất rồi Huẩn cũng không thấy bạ rùa gẳng xảy ra chuyện gì bởi vì lo lắng bị khí tức tử vong của khô lâu đại đế liên lụy. Mặt khác 2 cái ẹn họa đã tất cả đều lẩn tránh xa xa. Nhưng là nhìn thấy bạ rùa gẳng không giải thích được biến mất tại chỗ nổ tỏ giả cùng thì ở tất cả đều là kinh hai đến biến sắc cơ hồ không dám tin vào 2 mắt của mình Gem cùng Giam liếc mắt nhìn nhau, gần như cùng lúc đó thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi thuần âm thanh tất cả đều truyền vào trong lỗ tai của các nàng. Nhớ tới thuần không chỉ cứu về sừng của Giam, còn mở mang tiềm lực của các nàng. Hiện tại càng là chủ động tiếp nhận cái này khó dây dưa nhất địch nhân 2 cái quỷ tộc thiếu nữ trong lòng nhất thời tràn đầy đối với Huẩn cảm kích cho tới bây giờ. 2 cô bé này đã dưỡng thành đối với Huẩn một loại gần như không lý trí lòng tin mà cờ kê quái nhân bộ xương này lợi hại hơn nữa. Cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn nhìn lấy xa xa thì nhớ tới Huẩn mới vừa rồi dặn dò nàng, Giam chỉ cảm thấy cả. Người nhiệt huyết sôi trào không nhịn được hướng về phía Gem hô, Gem. Đem nữ nhân này nhường cho ta được không tỷ tỷ vậy ngươi cẩn thận đi nhìn thấy trong mắt tỷ tỷ thiêu đốt chiến ý. Gem hơi hơi gật gật đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía mang chùm mắt nổ tỏ ra, lạnh rên một tiếng, vung tay phải lên, không có hạn biển hoa anh đào dương liền giống như là biển gầm hướng hắn tuân ra đi qua. Đáng ghét người nữ nhân đáng chết này nhìn thấy bà rùa gẳng không giải thích được biến mất, nổ tỏ dạ trong. Long đã là giống như phiên giang đảo hải cho nên tốc độ chậm một chút, lại bị hoa anh đảo chi hải bao vây mắt thấy không thể tránh né, nổ tỏ dạ dứt khoát dâng lên liều mạng chi tâm, giơ lên trong tay song trăng non hình lớn lơi hái, hét lớn một tiếng, N cầu nguyện đi, thánh khóc bỏ ngựa ngay ta y. Hắn mới vừa hô xong từ giải phóng trong nháy mắt, màu đỏ nhạt biển hoa anh đảo dương đã tràn tới, đem hắn bao phủ hoàn toàn rồi thông qua gem phát sóng trực tiếp thấy một màn như vậy các quần viên. Giờ phút này cũng là kịch liệt thảo luận lên. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ta đi đầu lâu đó thoạt nhìn rất lợi hại a, cái kia cổ yêu khí thoạt nhìn thật là khủng khiếp rét quỷ. Không chỉ như thế, ta còn quan sát được, cái kia cổ tím khí tức màu đen dường như còn có lây năng lực một khi dính vào, liền sẽ tự động lan tràn ra, quả thật là liền cùng sống được một dạng. Ta thật giống như nghiên cứu một chút ta siêu S nữ vương, mà cờ kê thật lợi hại, ở trước mặt nhân viên quản lý cũng không đáng nhắc tới. Bất quá tiểu nha đầu này cánh hoa cũng rất mạnh à, cái đó xem thường nữ nhân gia hỏa hẳn là đã bị thiên đao vạn quả đi ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. Không đúng, các ngươi nhìn lúc này chỉ nghe hoành một tiếng nổ vang, vô tận biển hoa anh đảo dương trong nháy mắt bị đánh tan, sau đó một cái trên đầu mọc ra hai sừng, dưới sừng còn nhiều hơn ra sáu cái cánh tay quái người tay cầm hai cây hai lưới lơi hái, cả người máu me đầm địa mà cười như điên, bổn đại gia nắm giữ ẹn phạ đạ trong mạnh nhất thép ra. Còn có lợi hại nhất siêu tốc tái sinh hoa của ngươi muối căn bản giết không chết ta, ngươi lời còn chưa nói hết, biểu tình trên mặt nổ tỏ dạ thoáng cái lại cứng lên, chỉ thấy trên trời tất cả hoa anh đào đống nhiên tất cả đều hóa thành mãnh liệt dòng lũ, tranh nhau chen lấn mà hướng về trên người gem hội tụ đi qua. Rồi sau đó, một đôi đỏ tở cánh hoa tạo thành cánh khổng lồ, xuất hiện tại sau lưng của gem hai bên, không chỉ như vậy, tại đầu của nàng phía sau, còn nhiều hơn ra một cái cánh hoa tạo thành to lớn vòng sáng. Gem thời khắc này tư thái, quả thật là giống như một cái thiên sứ hoa lệ tới cực điểm, mà cờ kê năng lực tái sinh của ngươi mạnh bao nhiêu, ta cũng muốn chém chết ngươi. Nhìn lấy ngây người như phóng nổ tỏ ra, gem lạnh lùng huy động kiếm trong tay tôn trung cảnh bạch đế kiếm.